Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 120. Lãnh Thiệu Trác không nói thêm gì nữa, trầm mặt lần nữa. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn cúi đầu xuống, hai bên có hai sợi tóc đen rủ xuống, che đi khuôn mặt của hắn, không có rõ cảm xúc trong đáy mắt của hắn, nhưng hơi thở của hắn tựa hồ trầm xuống tới mức thấp nhất, hiển nhiên tâm tình rất tệ. Tây Duyên Nguyệt cùng Hiếu Thân Dương Phủ có lẽ nhất định ngay cả duyên phận 20 năm như vậy cũng không còn, với Lãnh Thiệu Trác thì là nghiệt duyên. Trầm mặc chốc lát, Lãnh Thiệu Trác rốt cuộc lên tiếng: "Ngươi tất nhiên cũng biết, nói cho ta biết đi, vì sao hắn là thái tử của Tây Duyên rồi?" "Hắn vốn là thái tử Tây Duyên." Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn theo như lời sự thật nói với Lãnh Thiệu Trác: "Hắn có quyền biết, cho nên lời ít mà ý nhiều, kể lại chuyện của An Bình Dương cùng hậu quốc thần nữ của Tây Dương kia một lần với hắn." Lãnh Thiệu Trác vẫn lặng lặng nghe. Vân Thiện Nguyệt dứt lời, hắn lần nữa lâm vào trầm mặc. Thời gian lần trầm mặc này là lâu hơn hai lần trước, cả người lặng lặng. Nếu không phải thỉnh thoảng có gió thổi, có lẽ hắn ngay cả một chút cũng không động. Vân Thiện Nguyệt đợi một lát liền buồn ngủ, nhắm hai mắt lại, nghĩ tới bàn về hành hạ người, hóa ra Lãnh Thiệu Trác cũng là cao thủ. Thì ra là nửa phần quan hệ cũng không có, ước chừng là kiếp trước Hiếu Thân Dương Phủ thiếu nợ hắn, hoặc là hắn thiếu nợ Hiếu Thân Dương Phủ, đời này sống nhờ 20 năm để trả, hôm nay trả sạch đi. Vào lúc Vân Thiện Nguyệt muốn ngủ, Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt mệt mỏi không đáp lời. "Nếu ngươi mệt nhọc liền trở về phòng ngủ đi, hiện tại đã là cuối thu, khí lạnh quá nặng, cẩn thận kẻo bị thương thân thể, ta đi." Lãnh Thiệu Trác đứng dậy nhìn Vân Thiện Nguyệt nói. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại không mở ra, khoát tay với Lãnh Thiệu Trác. Lãnh Thiệu Trác thấy nàng nghe được liền xây người đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt nghe tiếng bước chân của hắn từng bước đi xa, so với lúc mới tới không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, đi lại vẫn có chút mất tinh thần cùng nặng nề, tựa hồ bị mất đi đồ vật gì trọng yếu, hoặc là như bị một cước đạp vào bông, một cước đẫm ở trong bùn. Nàng mở mắt gọi hắn: "Lãnh Thiệu Trác." Lãnh Thiệu Trác dừng bước quay đầu lại. Vân Thiện Nguyệt ngồi thẳng người nhìn hắn nói: "Lãnh Thiệu Trác, trước thời điểm kia ngươi hư hỏng, ta chỉ hận không thể nhét ngươi trở về trong bụng mẹ ngươi, nhưng không có xem thường ngươi, ngươi có biết vì sao?" Lãnh Thiệu Trác sửng sốt nhìn Vân Thiện Nguyệt, không rõ nàng làm sao đột nhiên nói đến cái này. "Bởi vì khi đó ngươi được sống tùy ý, mặc dù không chuyện ác nào không làm, cười trên sự đau khổ thống khổ của người khác, nhưng ít ra ngươi sống được vui vẻ. Mỗi ngày ngươi đều tìm kiếm những thứ mới mẻ, so với tất cả đệ tử kinh thành đều ăn chơi hơn, biết chơi cũng là một loại bản lĩnh. Ở trong kinh thành này, nếu nói là thiếu gia ăn chơi, ngươi đứng thứ hai, không có ai dám đảm đương thứ nhất. Khi đó ngươi không có lý tưởng, không có thù hận, hết thảy đều để chơi, chơi đến mức hết sức chuyên chú, ai cũng không so được." Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn ngây người, nàng nghiêm túc nói: "Nhưng ngươi hôm nay thì sao? Ngươi có lý tưởng, có mục tiêu sao? Ngươi biết trong mỗi ngày ngươi liều làm điều gì sao? Ngươi cho là cái gì là đối với ngươi cực kỳ có ý nghĩa nhất sao? Ngươi có biết hôm qua, hôm nay, ngày mai ngươi nên làm gì sao? Hoặc là ngay cả hôm nay nên làm gì ngươi cũng không biết đi." Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác tái đi, con ngươi lộ ra vẻ mê man, tựa như một hài tử lạc đường, lẫn lộn không rõ. "Ngươi cho là ngươi hôm nay sống vui vẻ hơn so với ngươi của hồi trước kia sao?" Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu: "Không vui vẻ." "Tại sao không vui vẻ?" Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Lãnh Thiệu Trác há miệng muốn nói cái gì,

thì ta không hiểu mấu chốt của huynh ở chỗ nào, làm sao khuyên được huynh. Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Già Khinh Nhiễm sâu thật sâu, màu sắc trong con ngươi của Vân Thiển Nguyệt nhạt nhẽo. Tiểu nha đầu, nói thật, muội có thể thử tiến vào lòng ta hay không, nghiêm túc hiểu rõ ta. Già Khinh Nhiễm bỗng nhiên cúi đầu, không nhìn Vân Thiện Nguyệt mà là nhìn mũi chân của mình, thấp giọng hỏi. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lóe lên không đáp lời. Không, đúng không? Cho tới bây giờ muội chưa bao giờ thử tiến vào lòng ta, nghiêm túc hiểu rõ ta có đúng hay không. Giọng nói của Già Khinh Nhiễm lại trầm thấp đi rất nhiều. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt từ trên người của hắn, nhìn chén trà trước mặt. Trong chén nước màu xanh ngọc nhạt như chén trà hôm đó của Dung Cảnh, nàng lại nửa cầm chén trà lên một lần, đặt ở trong tay nhẹ nhàng lắc lư. Nước trà trong chén theo nàng đung đưa mà nhộn nhạo, lay động ra từng dòng nước màu ngọc bích nhạt, hết sức xinh đẹp. Tiểu nha đầu, muội vẫn luôn đề phòng ta. Già Khinh Nhiễm trầm mặt chốc lát, ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt lại nói. Vân Thiển Nguyệt vẫn không đáp, chuyên tâm đung đưa chén trà trong tay. Nếu ta nói ta muốn muội khuyên xem có biện pháp gì tiêu trừ muội ở trong nội tâm của ta, muội có biện pháp nào hay không, có muốn giúp ta hay không? Già Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Vân Thiển Nguyệt ngừng tay một lát, từ từ ngẩng đầu nhìn Già Khinh Nhiễm. Nếu ta nói thời gian nhược mỹ nhân thích muội bao nhiêu, thời gian trong lòng ta thích muội là bấy nhiêu, muội tin không? Già Khinh Nhiễm lại nói. Bao nhiêu năm đã sớm không nhớ rõ rồi. Vân Thiện Nguyệt lặng lặng nghe, không có ý định nói chuyện. Muội nhất định không tin. Già Khinh Nhiễm thấy nàng không nói lời nào, tự giễu cười một tiếng. Có một tiểu cô nương, thời điểm thấy nàng lần đầu tiên, nàng rõ ràng nhỏ như vậy, thế nhưng một đôi mắt lại lộ ra vẻ có thể nhìn thấu hết mọi tang thương cùng kiêu ngạo. Một đôi mắt như vậy nên hình dung ra sao nhỉ? Bây giờ ta vẫn nhớ được đại thọ 45 của Hoàng Bá Bá, vô số người ca tụng công đức, trên đại điện xanh vàng rực rỡ, rượu ngon món ngon, sơn hào hải dị, ca cơ vừa múa vừa hát, phồn hoa thái bình. Nhưng chỉ có nàng là thờ ơ coi thường tất cả, cùng Tần tiểu thư ngồi chung một chỗ. Một tiểu nhân rõ ràng chính là một hài tử, lại giả bộ đại nhân, giả bộ đoan trang hiền thục có nề nếp, mà một người rõ ràng nhìn giống như hài tử nhưng làm sao cũng không thể coi nàng như là một hài tử. Có lẽ chính nàng cũng không có biện pháp khiến mình là hài tử, chỉ có thể giả bộ làm hài tử, giả bộ giả trang hiếu kỳ, giả bộ than thở, giả bộ khờ dại, thậm chí giả bộ hồ nháo, giả khóc, đem mình giả đến độ không thể giống mình mới thôi. Vân Thiển Nguyệt khẽ nhếch cánh môi lên, đang nhớ lại 10 năm trước theo lời của Già Khinh Nhiễm, hắn nói không sai. Khi đó nàng đã bắt đầu giả bộ rồi. Nàng biết có vô số ánh mắt đang quan sát nàng, đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ này, người cùng Hoàng Thất Thiên Thánh có hôn ước, chắc chắn là Thái Tử Phi, tương lai đứng đầu hậu cung. Nàng không muốn tiến cung, chỉ có thể giả bộ. Ta thấy rất thú vị, nhưng không biết rằng nhìn thử một chút liền tiến vào lòng ta. Già Khinh Nhiễm ảm đạm cười một tiếng. Tiểu nha đầu, trong lòng muội chỉ có Dung Cảnh, muội tránh ta, đề phòng ta, gần ta, xa ta, thời khắc chuẩn bị cùng ta đối lập, rút đao khiêu chiến, có bao nhiêu nghĩ đến tháo gỡ thân phận của ta. Ta chỉ là một người, chỉ có một lòng mà thôi. Già Khinh Nhiễm nói hồi lâu cũng không nhận được một chữ nào hồi đáp từ Vân Thiển Nguyệt. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói khàn khàn. Tiểu nha đầu, muội không thể nói một câu sao? Ta mở lòng trước mặt muội, dưới ánh mặt trời, không cần hồi báo, chẳng lẽ không đáng để cho muội đáp lại một câu? Vân Thiện Nguyệt nhẹ đặt chén trà xuống, tĩnh lặng không tiếng động. Nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm thở dài. Dạ Khinh Nhiễm, huynh khiến ta trút bỏ thân phận của huynh đi hiểu huynh. Huynh bẩm sinh đã có, muốn ta đi trừ tận gốc bằng cách nào? Trừ phi khoét xương môi tim. Nhưng sau khi khoét xương môi tim, Dạ Khinh Nhiễm vẫn là Dạ Khinh Nhiễm sao? Dạ Khinh Nhiễm giữ chặt khung cửa, lặng yên nhìn Vân Thiện Nguyệt. Đức thân Dương Phủ là nữ giang sơn của Thiên Thánh Hoàng Triều, đời đời trung thành với Hoàng Thất Thiên Thánh. Bởi vì trên đầu các huynh viết một chữ vương, trên người chảy một dòng máu tên là chữ Dạ, bất cứ ai cũng không hoài nghi sự trung thành của đức thân Dương Phủ. Trên có vua, dưới có thần, rồi đến dân, thậm chí là đến tên khuất cái. Đây là một quy luật bất thành văn. Đức thân Dương Phủ vĩnh viễn sẽ không lật đổ Thiên Thánh. Đức thân Dương Phủ của các huynh tự hồ cũng có một cái tổ huấn đi, bên trong từ đường cũng bái bức họa của thị tổ hoàng đế Thiên Thánh. Năm đó, thân đệ đệ duy nhất của thị tổ hoàng đế tính mạng nguy ở sớm tối, là nhờ máu của thị tổ hoàng đế cứu sống. Sau lại thị tổ hoàng đế trưởng quản giang sơn, phong đệ đệ kia làm đức thân Dương, mới có đức thân Dương Phủ trăm năm hôm nay, đầy đàn con cháu. Lại nói, tất cả vinh hoa phú quý của đức thân Dương Phủ, bao gồm tính mạng, cũng là thị tổ hoàng đế cùng Dạ hoàng thất ban cho. Trừ bỏ huyết mạch một mẹ, đồng bào chí thân không nói, chỉ riêng ơn cứu mạng này cũng đủ để cho đức thân Dương Phủ các huynh tồn tại trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Chỉ cần đức thân Dương Phủ còn tồn tại một ngày, thì sẽ bảo vệ vạn dặm giang sơn của Thiên Thánh một ngày. Đời đời tự tôn của đức thân Dương phải trung quân ái quốc, không được mưu nghịch. Đây là tổ huấn của đức thân Dương Phủ, có phải hay không? Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm chậm rãi nói. Dạ Khinh Nhiễm mím cánh môi thật chặt, không nói thêm gì nữa. Cho nên, Dạ Khinh Nhiễm, chúng ta còn có cái gì để nói nữa đây? Vân Vương Phủ là nơi chứa mãnh hậu ngũ yên mà Thiên Thánh Hoàng Thất vẫn muốn trừ bỏ. Đức thân Dương Phủ là nữ giang sơn mà Thiên Thánh Hoàng Thất vĩnh viễn nể trọng. Đây là khác biệt một trời một vực, cũng là quyết định đối lập của chúng ta. Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt nhàn nhạt, sắc mặt lạnh nhạt. Huynh nói huynh yêu thích ta, nhưng thích thì có ích gì? Mặc dù không có dung cảnh, nhưng nếu là hoàng thượng hoặc là hoàng thất một lòng muốn diệt trừ Vân Vương Phủ, một ngày kia thật sự xuống tay, huynh cũng sẽ không vì ta mà phản lại giang sơn Dạ thị, không phải sao? Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy khổ sở cười một tiếng. Tiểu nha đầu, muội cứ nhận định ta sẽ không giúp muội, không phải sao? Chẳng lẽ huynh sẽ? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Ta sẽ không. Dạ Khinh Nhiễm chợt xoay người, đưa lưng về phía cửa không nhìn Vân Thiện Nguyệt, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, thân ảnh tiêu sái trương dương thường ngày, hôm nay mặc dù có gió thổi tới, gió thổi khiến tay áo của hắn dương lên nhẹ, lại khiến cả người của hắn có một loại tối tăm và nặng nề, còn có một loại bi ai lộ ra từ trong xương cùng khốn đốm, trầm trọng không gánh vác nổi trách nhiệm. Nàng giờ khắc này tựa hồ tiến vào nội tâm của hắn, thật sự rõ ràng mổ tim của hắn ra, cảm nhận được trăm loại tư vị bên trong, một loại muốn thoát khỏi vận mệnh cùng dòng họ, cùng với trách nhiệm thật sâu và bất đắc dĩ. Vân Thiện Nguyệt, muội là bởi vì dung cảnh cho nên sẽ không cần người khác nữa, có phải hay không? Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng hỏi. Vân Thiện Nguyệt thu hồi tầm mắt, cúi đầu trầm mặc không trả lời. Đang nói chuyện với muội đấy. Dạ Khinh Nhiễm chợt xoay người, giọng nói tức giận đinh tai nhức óc. Vân Thiện Nguyệt nhíu mi, so lỗ tai ngẩng đầu, nhìn Dạ Khinh Nhiễm cả giận nói, huynh đóng cái gì? Dạ Khinh Nhiễm gắt gao nhìn nàng, cánh môi mím thành một đường. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, tinh tường thấy lửa giận cùng tia máu trong mắt của hắn, cau mày nói, huynh giận cái gì? Vân Thiển Nguyệt, muội không biết ta giận cái gì, muội có tim hay không? Lửa giận trong mắt của Dạ Khinh Nhiễm càng nhiều hơn. Bức rèm che trước mặt của hắn đã dừng lại không đông đưa nữa, nhưng bởi vì sự tức giận của hắn mà lại đung đưa lần nữa. Vân Thiện Huyệt đưa tay so bóp cái trán, giây lát thả tay xuống, ngoắc tay với Dạ Khinh Nhiễm, bất đắc dĩ nói, huynh đi vào. Dạ Khinh Nhiễm đứng bất động. Vân Thiện Huyệt giận, cả giận nói, không đi vào thì cút ngay, đi ra ngoài. Ở chỗ này của ta rống cái gì? Chẳng lẽ huynh muốn dẫn dắt tất cả mọi người của Vân Vương Phủ tới Thiển Nguyệt Các cười nhạo huynh hay sao? Mọi người trong diện tử của ta khẩn trương nhìn huynh đẹp mắt lắm, có phải hay không? Huynh họ Dạ là chính huynh chọn từ trong bụng mẹ đầu thai, không thể trách ta. Huynh ở chỗ này kêu đến đỏ mặt tía tai cái gì? Trước kia huynh tốt với ta, nhưng có khi nào huynh không đặt mục đích ẩn giấu sau lưng? Bản thân của huynh suy nghĩ lại một chút thử xem, lại tính toán thử một chút thử xem. Ta là thiếu tiền của huynh chưa trả, hay là trộm đồ vật của huynh chưa trả lại cho huynh? Không phải huynh yêu thích ta sao? Bao nhiêu người yêu thích ta, có thể xếp thành hàng ở bốn phía đông tây nam bắc. Chẳng lẽ ta cần mỗi một người trở về báo cho ta biết, rồi tìm hắn hiến thân? Lửa giận trong mắt của Dạ Khinh Nhiễm ngưng tụ, tựa hồ bị đóng băng lại, thoáng chốc tĩnh lặng, sững sờ mất đi âm thanh. Vân Thiện Nguyệt nâng chung trà lên uống cạn một hơi sạch nước, trong chén nguội hẳn, nhưng ấm ức trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Chuyện gì ta đều nghĩ đến trước hết, chính là tuyệt đối không phải là Dạ Khinh Nhiễm làm. Dạ Khinh Nhiễm sẽ không đối với ta như thế. Huynh đã khiến tâm của ta bị ảnh hưởng đến tình trạng này rồi, huynh còn muốn như thế nào nữa? Nhất định để cho ta chờ bị huynh giết, bạch đao găm vào, hồng đao găm ra. Cái mạng nhỏ này của ta giao ở trên tay của huynh, huynh mới cam tâm có phải hay không? Trong nháy mắt, lửa giận trong mắt của Dạ Khinh Nhiễm tắt đi, há miệng một tiếng cũng không phát ra. Một, huynh đi vào. Hai, chúng ta sẽ vẫn giống như trước kia. Hai, huynh cút đi. Sau này chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, coi như người lạ. Chọn một. Vân Thiện Nguyệt không nhìn Dạ Khinh Nhiễm nữa, sắc mặt không tốt nói. Dạ Khinh Nhiễm nghe vậy, lập tức đẩy bức rèm che ra bước vào. Vân Thiện Nguyệt cầm bình trà lên, lại rót cho mình một chén trà, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Dạ Khinh Nhiễm đi tới trước mặt của Vân Thiện Nguyệt ngồi xuống, bưng lấy chén trà mà nàng định uống. Vân Thiện Nguyệt đưa tay muốn cốp, hắn né tránh, trợn mắt nhìn nàng một cái. Muội không phải nói giống như trước đây sao? Chẳng lẽ ngay một chén nước cũng không cho ta uống? Trước kia hai chúng ta còn ăn chung một con cá đấy. Vân Thiện Nguyệt rút tay về, liếc hắn một cái, tức giận nói, huynh thấy thú vị sao? Chạy tới chỗ của ta để nghe mắng chửi, có ý đồ gì? Không bị muội mắng một trận ta khó chịu, muốn mua đồ điều này, muội hài lòng chưa? Dạ Khinh Nhiễm tựa hồ cũng không sợ nóng, cầm chén trà ngửa cổ lên uống toàn bộ. Vân Thiển Huyệt hừ một tiếng không nói lời nào. Tiểu nha đầu, nếu muội thật sự cùng ta tuyệt giao, coi như người xa lạ, như vậy ta sống cũng không có ý nghĩa nữa. Hôm nay tuy là không chiếm được cái gì, nhưng nhìn thấy muội có thể ngồi ở trước mặt nói chuyện phiếm cùng muội, thậm chí uống một chén trà cũng cảm thấy có tư vị. Cứ mưu đồ như vậy đi, ta phức tạp, muội cũng không đơn giản, chúng ta đều có tâm tư, muội đề phòng ta, ta cản trở muội, đơn giản cũng là trách nhiệm trên người của từng người. Cái đó và tự bản thân của chúng ta không có quan hệ, có phải hay không? Cũng không làm trở ngại giao tình của chúng ta tiếp tục, có phải hay không? Dạ Khinh Nhiễm đặt chén trà xuống, nhìn Vân Thiển Nguyệt nghiêm túc nói. Vân Thiển Nguyệt ừ một tiếng. Nếu là chuyện ngày đó lặp lại một lần nữa, ta vẫn sẽ cứu ẩn chủ, muội vẫn sẽ ra tay. Nếu chuyện lúc trước xảy ra một lần nữa, khi đó ta làm thế nào, hiện tại vẫn sẽ làm thế đấy. Nói vậy muội cũng thế. Muội nói đúng, ta là Dạ Khinh Nhiễm, bẩm sinh chính là gánh vác trách nhiệm, chính là tiểu vương gia của đức thân Dương phủ. Cả đời này, trừ phi thiên thánh sụp đổ, nếu không ta vĩnh viễn cũng không tránh khỏi. Dạ Khinh Nhiễm buồn bã nói, vì đức thân Dương phủ, vì vạn dặm giang sơn thiên thánh hoàng thất, ta không có gì không thể bỏ qua, bởi vì thân phận bắt buộc. Nhưng chỉ một mình muội khiến ta không dứt bỏ được, như khoét xương đốt tim. Tâm tư của Vân Thiện Nguyệt khẽ động, ngón tay co lại một chút. Muội cũng không cần phải để gánh nặng trong lòng, ta đối với muội, ta thích muội, chính là thích muội, là thực tâm thực lòng, không liên quan đến Dạ Thiên Dật. Lúc ta thích muội, Dạ Thiên Dật còn chưa có thích muội đâu, lại càng không liên quan đến nhược mỹ nhân kia hay bất luận kẻ nào. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiện Nguyệt từng chữ từng câu nói, thế nhưng ta biết muội cũng sẽ không có gánh nặng. Muội nữ nhân này không, vẫn không thể coi là nữ nhân, còn chưa có cặp kê, nhiều lắm thì coi là tiểu nha đầu. Trong lòng muội chỉ có nhược mỹ nhân, đối với hắn tình thâm một mẫm, mà một mình hắn trong mắt của muội là vàng, người khác trong mắt của muội đều là phân người. Lòng của muội độc ác lắm. Hôm nay ta nói xong với muội, có lẽ tai trái muội nghe một chút, tai phải liền chạy ra, chỉ trong chớp mắt đã không để trong lòng rồi. Vân Thiển Nguyệt quát một câu, huynh thật hiểu rõ ta. Ta tự nhiên là hiểu rõ muội, không dám nói hiểu muội so hơn với nhục mỹ nhân kia, bởi vì muội ở trước mặt của ta mang theo một cái khăn che mặt, ở trước mặt của nhục mỹ nhân lại chính là muội. Muội chỉ để cho hắn thấy rõ muội, nhưng ta cũng có thể hiểu rõ muội ở một phương diện khác. Người đối đãi tốt với muội, muội còn không có cảm giác gì, cho tới bây giờ đều là một cơn gió thoảng qua. Dạ Khinh Nhiễm không cam lòng nói, tiểu nha đầu, ta không cam lòng một việc chính là 10 năm trước vì sao ta phải nhắc nhở muội hắn không biết bơi, làm sao lại không đợi cho hắn chết đuối đây. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, đột nhiên cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Năm đó là đích xác hắn nói cho nàng biết Dung Cảnh không biết bơi, nàng mới nhảy xuống cứu Dung Cảnh lên, lại làm hô hấp nhân tạo cho Dung Cảnh. Nàng vừa tức vừa cười nói, đó là đáng đời huynh chứ? Là đáng đời. Dạ Khinh Nhiễm gật đầu khẳng định. Sớm biết có ngày hôm nay, ta chẳng những không nói cho muội biết hắn không biết bơi, còn có thể tự mình xuống nước bóp chết hắn, biết đâu có một vài thứ đã có thể thay đổi. Vân Thiện Nguyệt chớp chớp mí mắt, không nói thêm gì nữa. Dạ Khinh Nhiễm âm thầm lý sự, một lúc lâu sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên gục ở trên bàn, thần bí nói với Vân Thiển Nguyệt, muội đoán hôm nay ta nhìn thấy người nào? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, người nào? Một vị khách rất tôn quý. Dạ Khinh Nhiễm nói. Vân Thiển Nguyệt thưởng thức lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, chân mày nhếch lên. Rất tôn quý, hiếm thấy. Rất tôn quý, hiếm thấy. Dạ Khinh Nhiễm thừa nước đột thả câu, tiểu nha đầu, muội có muốn biết hắn là ai không? Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, thấy điệu bộ một lão sói xám lừa gạt tiểu bạch thỏ, nàng hừ lạnh một tiếng cười nói, thích thì nói, không thì thôi. Muội không hiếu kỳ. Dạ Khinh Nhiễm biểu môi, tiểu nha đầu, muội nói xạo đi. Huynh có thể đi. Vân Thiện Nguyệt ngáp một tiếng, phất tay đuổi người. Dạ Khinh Nhiễm nhìn chăm chăm Vân Thiện Nguyệt, thấy nàng thật sự không có nửa phần ý tứ tìm tòi nghiên cứu, hắn không thú vị, thu hồi cảm xúc đứng lên, ngáp một cái nói,